Mời bạn thưởng thức audio gia sư của tôi là Hoshimer từ diễn đàn thiên địa.com. Tan trường, đám học sinh hồ hởi ùa ra từ khắp các lớp như ong vỡ tổ khiến sân trường náo động. Vũ chán trường bước ra khỏi lớp thì có thằng bạn thân liền bước đến cặp cổ nó và hỏi: "Nay nhìn chán vậy mày, tối nay đi massage không? Tao mới tìm được địa chỉ này ngon lắm." Vũ lắc đầu chán nản nói: "Dẹp mẹ đi, cũng nhờ mày mà tao khỏi ra đường luôn rồi." Thằng bạn hỏi: "Sao thế?" Vũ đáp: "Thì cái lần ăn mừng tao đủ 18 tuổi đó, nghe mày tư vấn nên tao lên thiên địa tìm gái xinh." Thằng bạn ngạc nhiên nói: "Thì sao? Tao thấy toàn những em ngon bổ mà, giá cũng hợp lý nữa." Vũ lắc đầu: "Thì cũng tại toàn gái ngon bổ rẻ đó, tao đi một lần rồi nghiện luôn, tuần nào cũng gọi một em. Kết quả bị người quen của ông bà già bắt gặp rồi báo cho ông bà. Giờ tao bị giam trong nhà luôn rồi." Thằng bạn bật cười rồi nói: "Ha ha, cho mày chừa. Giờ ở nhà xem sex đến ngán phải không?" Vũ thở dài nói: "Cũng may là điện thoại còn cái app xem livestream hôm trước mày xe. Công nhận có nhiều em luột cực, lại dâm thôi rồi." Vũ về đến nhà thì thấy cha mẹ đang ngồi chờ ở phòng khách. Nó chào vội rồi lầm lì đi qua. Cha Vũ ngồi hút thuốc và tỏ ra không quan tâm gì đến nó. Còn mẹ Vũ thì lo lắng nhắc nhở con: "Con nghỉ ngơi rồi tắm rửa ăn cơm. Tối nay sẽ có gia sư mới đến dạy kèm." Vũ tỏ ra khó chịu nói: "Lại gia sư mới hả mẹ? Có ai dạy ra gì đâu mà cứ mời hết người này đến người khác vậy?" Cha Vũ bực tức nói: "Là do mày không ra gì đó. Mời toàn gia sư nổi tiếng mà gặp mày ai cũng lắc đầu." Sợ cha con cự cãi, mẹ Vũ nhắc con: "Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi." Gia đình Vũ khá giàu có, hai vợ chồng đến gần 40 tuổi mới có một mụn con nên Vũ rất được cưng chiều. Trước đây Vũ học rất giỏi, nhưng khi bước vào giai đoạn dậy thì là nó bắt đầu học hành sa sút, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tình dục. Cha mẹ Vũ không biết chứng bệnh của con nên tưởng nó ham chơi chán học, thế nên mới mời gia sư nổi tiếng về dạy kèm cho Vũ nhưng đều thất bại. Sau nhiều lần thất bại, lần này cha mẹ Vũ quyết định mời một gia sư thật trẻ tuổi với hy vọng người trẻ sẽ hiểu tâm lý của con mình hơn. Gia sư này là Ngọc Bích, sinh viên năm 3 ngành sư phạm. 6 giờ 25, chuông cửa vang lên, cô gia sư mới đến nhà đúng hẹn. Nhìn Bích, cha mẹ Vũ cảm thấy rất ưng ý. Bích mặc quần jean dài cùng áo sơ mi trắng dài tay trông rất lịch sự và kín đáo. Gương mặt Bích xinh xắn dù để mặt mộc, đôi mắt đen tròn nấp sau cặp kính cận, mái tóc đen truyền thống cột kiểu đuôi ngựa gọn gàng đơn giản. Bích lễ phép cúi đầu chào cha mẹ Vũ và nói: "Cháu chào hai bác, hôm nay cháu xin phép đến dạy kèm em Vũ ạ." Mẹ Vũ niềm nở tiếp đón: "Vào đi cháu, em nó hơi quậy nên cô mong cháu kiên nhẫn với nó nhé. Chỉ cần thành tích của nó cải thiện thì cô hứa sẽ trả ơn cháu hậu hĩnh." Ngọc Bích lễ phép cúi đầu: "Dạ cháu sẽ cố gắng." Trong phòng, Vũ đang nằm trên giường, một tay nó vuốt điện thoại lướt web thiên địa tìm nội dung người lớn để xem, tay còn lại nó thọc vào trong quần để vuốt ve cây thịt đang cương cứng chờ được giải tỏa. Có lẽ vì được mẹ chăm lo bồi bổ từ nhỏ nên sinh lý của Vũ phát triển rất sung mãn, nhu cầu của nó cũng rất cao, đêm nào nó cũng thủ dâm vài lần mới giải tỏa được. Nghe tiếng mẹ gọi, Vũ mở cửa bước ra thì thấy mẹ dắt theo một cô gái, nó liền biết đây là gia sư mới mà mẹ nhắc đến. Vũ 18 tuổi còn Ngọc Bích 21, trông Ngọc Bích chẳng già dặn gì hơn Vũ là bao. Vũ cao 1m7 còn Bích chỉ cao khoảng 1m65, còn thấp hơn Vũ một khoảng. Về thể hình thì Vũ là đứa đô con vạm vỡ, trong khi Bích rất duyên dáng mảnh mai, chỉ có ngực và mông là đặc biệt nảy nở. Với một thằng đã quen ngắm hot girl nóng bỏng trên mạng thì một cô gái ăn mặc kín đáo, mặt không son phấn, lại còn đeo kính cận gọng dày như Bích trông khá bình thường trong mắt Vũ. Nếu có điểm nào hấp dẫn Vũ thì đó là bộ ngực căng tròn như sắp bung ra khỏi áo, cái eo thon mỏng manh và cặp mông nảy nở của Bích. Tuy ăn mặc kín đáo nhưng những đường cong quyến rũ này vẫn không cách nào che giấu. Nghe mẹ giới thiệu về Bích một hồi, Vũ nói cục lốc: "Vào đi, dậy nhanh để tôi còn ngủ." Vào phòng, Vũ liền nằm lên giường tiếp tục lướt điện thoại. Bích thấy vậy nhưng không bực tức mà vẫn nhẹ nhàng hiền lành nói: "Cô có nghe mẹ em nói thời cấp 2 em học rất giỏi, có vấn đề gì khiến em mất hứng thú học phải không?" Vũ cọc cằn đáp: "Liên quan gì tới cô?" Đáp xong, Vũ mở game lên chơi. Bích đã nghe mẹ Vũ nói về sự ngổ ngáo của nó nên không hề bất ngờ và đã chuẩn bị ứng phó. Bích bước đến bên giường đứng nhìn Vũ chơi game. Bị Bích nhìn khiến Vũ rất khó chịu. Nó bực tức nói: "Biết chơi không mà nhìn." Bích mỉm cười đáp: "Cô còn tưởng em mê game nên lơ là việc học. Nhưng chắc cô đoán sai rồi." Vũ không hiểu nên hỏi: "Là sao?" Bích đáp: "Chơi tệ thế này thì biết chắc là không chơi game nhiều rồi." Vũ cười khinh nói: "Không biết chơi mà cứ tinh tướng." Bích không hề nóng giận, Bích đang dùng kế khích tướng. Bích nói, thế em có dám chơi với cô một ván không? Nếu em thua thì phải tắt điện thoại và ngồi vào bàn học. Vũ nhếch mép cười, nhìn bộ dạng Bích như một cô gái quê mùa chỉ biết học và học. Nó không tin là nàng biết chơi game. Nó hỏi, thế nếu thắng thì em được gì? Vừa nói, Vũ vừa nhìn bộ ngực no tròn đầy đặn của Bích. Nó liếm mép ra vẻ thèm thuồng chỉ vào ngực nàng và nói, nếu em thắng cô cho em ngắm và sờ ngực cô nhé. Bích rất ngạc nhiên trước điều kiện của Vũ. Ở độ tuổi của nó thì rất ít đứa dám ra một điều kiện như vậy. Nhưng có một bí mật là Bích đã từng gặp qua nhiều yêu cầu tương tự nên liền lấy lại bình tĩnh và gật đầu. Được, lần này đến Vũ sốc. Nó chỉ tính trêu chọc, không ngờ Bích nhận lời. Nó cảm thấy nó đã nắm chắc phần thắng nên giờ chỉ chờ xem Bích có thực hiện lời hứa hay không mà thôi. Bích lấy ra một chiếc điện thoại bình dân cũ sơn. Chiếc điện thoại này còn chưa cài game nên phải mất cả chục phút chờ tải rồi lại mất thêm thời gian tạo tài khoản vào game. Thằng Vũ cười như được mùa. Nó nghĩ Bích ngồi ngoài nhìn nó chơi thấy dễ dàng nên mới ảo tưởng sức mạnh cho là mình cũng có thể. Nó liên tục nhắc Bích chuẩn bị cởi áo. Nhưng Bích vẫn bình tĩnh vào game và tham gia ván đấu giữa hai người. Vũ tự tin lao lên hòng nhanh chóng hạ gục đối thủ. Nhưng lần giao tranh đầu tiên nó thua nằm bẹp dưới đất trong khi nhân vật của Bích vẫn còn nửa thanh máu. Nghĩ là Bích bấm loạn ăn hên, Vũ lần này cẩn thận hơn. Nhưng kết quả còn thảm hơn, nó lại đếm số còn Bích thì hồi đầy máu. Vũ không phục nên lại lao vào. Nhưng mọi đòn đánh của nó đều như bị Bích dự đoán và khắc chế hoàn toàn. Kết quả cuối cùng, Vũ toàn bại. Được rồi, vào bàn học nào. Bích cười rạng rỡ, khi cười đôi mắt long lanh của nàng hơi híp lại trông đáng yêu cực kỳ. Vũ nhìn thấy nụ cười của Bích cũng hơi ngơ ngác. Lúc Bích cười nó mới nhận ra ẩn sau gọng kính là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua là chưa tô son phấn và bị cặp kính che đi nên thoạt nhìn lại tưởng bình thường. Nhưng điều đặc biệt là ánh mắt của Ngọc Bích khi cười lại tạo cho Vũ một cảm giác quen thuộc mà không cách nào nhớ ra. Vũ cứ giữ sự ngờ ngợ này đến hết buổi học. Đến khi Bích về, Vũ nằm trong phòng mở app xem livestream. Bạn đang nghe audio từ website thiendia.com. App xem livestream Vũ dùng là một app 18+, cho phép người dùng donate để được xem trực tiếp cảnh các hot streamer trong trang phục gợi dục và những tư thế dâm đãng. Vũ mở danh sách hot streamer mà nó thường theo dõi và donate. Top đầu danh sách của Vũ là một hot streamer mà Vũ cực kỳ mê với tên Nick Ruby Beach. Đây là một hot streamer luôn mang khẩu trang che mặt nhưng lại khoe cơ thể nuột nà nóng bỏng vô cùng. Càng ấn tượng là Ruby Beach thường thể hiện các động tác dâm dục, ngôn ngữ gợi dục và tiếng rên dâm đãng cực kỳ. Nick Ruby Beach có màu xám thể hiện rằng tài khoản chưa online, nhưng ảnh đại diện của Ruby Beach lại làm Vũ giật mình. Đó là ảnh cô nàng mang khẩu trang và cười híp mắt trong khi tay đang ôm che hai bầu ngực to tròn trần trụi. Ánh mắt của Ruby Beach khi cười giống hệt ánh mắt của Ngọc Bích, khác nhau là một người mang khẩu trang, một người thì để mặt mộc, bảo sao Vũ cứ ngờ ngợ quen quen. Vũ thử so sánh hình thể của Ruby Beach với Ngọc Bích và lại nhận ra sự tương đồng, hơn nữa cái tên Ruby Beach cũng đọc rất giống cái tên Ngọc Bích. Ruby Beach cũng thường hay livestream game và là một cao thủ. Điều này càng giải thích rõ tại sao Vũ lại thu Ngọc Bích rất dễ dàng. Trùng hợp sao? Chắc hẳn là không rồi, nhưng để từ chắc hẳn thành chắc chắn, Vũ nghĩ ra một cách để xác minh. Vũ hồi hộp chờ đợi Ruby Beach livestream. Hôm nay cô nàng vẫn mang khẩu trang như thường lệ, thân mặc một chiếc đầm ngủ xuyên thấu để lộ gần như toàn bộ cơ thể. Lần này Vũ quan sát thật kỹ và nhận ra màu tóc của Ruby Beach giống hệt màu tóc của Ngọc Bích, đều đen tuyền tự nhiên. Khác là một bên tạo kiểu trẻ trung hiện đại còn một bên chỉ cột kiểu đuôi ngựa. Ánh mắt thì giống đến không thể chối cãi. Mà điều khiến Vũ phải bật đứng dậy là nó thấy hình ảnh của chiếc điện thoại cũ kỹ mà Ngọc Bích sử dụng đang lộ ra ở góc tủ sau lưng Ruby Beach. Vũ lập tức chạy xuống phòng hỏi mượn điện thoại của mẹ để gọi Ngọc Bích với lý do muốn trao đổi thêm về bài tập. Có điện thoại mẹ, Vũ vừa dùng điện thoại mẹ gọi vừa quan sát chiếc điện thoại nhỏ sau lưng Ruby Beach. Tiếng nhạc chiều vang lên bên tai Vũ thì màn hình điện thoại của Ruby Beach cũng sáng lên. Vũ nhếch mép cười, nó lấy số điện thoại của Ngọc Bích rồi về phòng nhắn tin cho nàng. Em Vũ này, em đang xem livestream của cô, công nhận ngực cô đẹp thật. Ruby Beach bận livestream uốn éo khoe cơ thể quyến rũ trong tiếng nhạc nên không nghe chuông báo tin nhắn. Đến lúc kết thúc livestream thì nàng mới thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ Vũ và tin nhắn của nó. Đọc tin nhắn, Ngọc Bích giật mình, nàng luôn che mặt khi livestream vì sợ để lộ thân phận thật sẽ ảnh hưởng cực xấu đến cuộc sống của mình. Nhưng che giấu tốt cỡ nào cuối cùng lại sơ sẩy bị một thằng nhóc phát hiện. Nhưng vẫn không tin là mình bị lộ, nàng nhắn lại, ý em là sao cô không hiểu. Vũ nhắn lại, bớt giả vờ, chắc cô hiểu rõ hậu quả của chuyện thông tin cô là Ruby Beach bị tung lên mạng. Bích giật mình, nàng bối rối suy nghĩ thật lâu rồi mới nhắn tin hỏi, em muốn gì? Vũ đáp, đừng lo lắng. Cô cứ đến dạy kèm cho em như bình thường là được. Mà nhớ chiều chuộng em một chút chứ đừng nghiêm khắc quá. Đêm đó Ngọc Bích không tài nào ngủ được vì cảm giác bị Vũ nắm thóp. Nàng biết nếu thân phận bị lộ ra thì sự nghiệp làm giáo viên tương lai hay làm host gym đều sụp đổ. Kéo theo đó là sự riêng tư lẫn danh dự cũng không còn. Fan cuồng sẽ kéo nhau tìm đến nàng, kẻ ghét xe hùa nhau chủ dầm nàng. Nhưng làm sao để bịt miệng một thằng nhóc ngổ ngáo như Vũ? Bích nghĩ cả đêm cũng chỉ ra cách tốt nhất là chiều ý nó. Hai ngày sau, Bích lại đến nhà Vũ theo lịch hẹn. Vào phòng, Bích hồi hộp đề phòng khi thấy Vũ khóa trái cửa. Nhưng ngạc nhiên là nó không làm gì Bích mà lại tự giác ngồi vào bàn học. Thấy Bích ngơ ngác, Vũ gọi Bích đến và hỏi: "Cô xem giúp em bài này giải sao vậy? Xem mò nãy giờ chưa ra." Bích càng ngạc nhiên, hôm nay nó còn chủ động học trước. Bích e dè đến ngồi vào ghế bên cạnh để chỉ bài cho nó. Lúc này thì bản chất của Vũ lộ ra, nó vừa nghe giảng vừa vòng tay ôm vào bờ eo thon thả của Bích. Bích cố gỡ tay Vũ ra, nhưng nó lại giơ màn hình điện thoại lên. Trên màn hình là ảnh chụp cảnh Bích tạo dáng dâm đãng để livestream. Bích đành phải nhịn xuống. Vũ được nước làm tới, tay nó không chỉ ôm mà còn bắt đầu vuốt ve eo Bích. Nó quay mặt sang ngửi mùi hương trên cơ thể nàng rồi cảm thán: "Người cô thơm quá." Bích trừng mắt hỏi: "Giờ em có học không?" Vũ đáp: "Có chứ, em vẫn nghe cô giảng mà. Giọng cô giảng êm tai quá. Bảo sao tiếng cô rên lại hay như vậy?" Bích vẫn còn trừng mắt nhìn Vũ. Thấy vậy, nó liền đưa tay lên tháo mắt kính nàng xuống và tháo luôn dây buộc tóc để tóc nàng buông xỏa tự do. Vũ há hốc mồm trước nhan sắc thật sự ẩn sau gọng kính dày. Da mặt Bích trắng nõn, hai gò má hơi hồng hào, đôi mắt đen long lanh. Mũi nàng cao và gọn, còn đôi môi thì đỏ hồng mà không cần tô quá nhiều son. Chỉ là mặt mộc nhưng đã đủ để khiến nhiều người điên đảo. Nhịn không được, Vũ áp sát và hôn lên gò má đang ửng hồng của Bích khiến nàng giật mình và tát nó một bạt tai. Vũ vừa xoa mặt đau đớn vừa nói: "Cô có tin chỉ cần lời em nói là đời cô coi như bỏ không?" Bích uất ức vô cùng nhưng sợ bí mật bị lộ nên đành nhẫn nhịn nói: "Cô xin lỗi." Vũ đắc ý nói: "Em cũng không muốn cô khó xử. Chỉ cần cô chiều theo ý em trong 3 buổi học thì em hứa sẽ không bao giờ để lộ thông tin của cô." Bích lặng yên ngồi suy nghĩ, nếu chỉ trong 3 buổi học mà có thể dứt khỏi nguy cơ thì nàng có thể tạm chấp nhận. Bích lưỡng lự một hồi rồi hỏi Vũ: "Nhưng lỡ em lật lọng thì sao?" Vũ nói: "Cô nghĩ xem, nếu em không đòi 3 buổi mà đòi 1 năm thì cô dám từ chối không? Nên nhớ em là người nắm cán dao." Bích nghĩ thấy cũng đúng, nàng lại hỏi: "Nhưng cô cũng có điều kiện." "Đó là cô sẽ không hôn hít và không quan hệ tình dục." Vũ nhếch môi nói: "Được thôi, chỉ sợ cô không nhịn nổi." Vũ tiếp xúc với chuyện tình dục từ rất sớm, đẹp trai lại có tiền nên nó trải qua nhiều mối tình và không ít lần phát sinh quan hệ. Vì vậy nên dù mới 18 tuổi nhưng Vũ đã có hiểu biết về tình dục và tâm lý của nữ giới. Tạm thỏa thuận xong, Vũ liền đưa ra yêu cầu thứ nhất: "Cô cởi quần ra đi." Bích đứng hình nhìn Vũ, yêu cầu đầu tiên là đã quá đáng như vậy. Vũ giục: "Cởi quần đi. Nhìn cô ở chuồng nhiều rồi giờ mặc kín đáo nhìn không quen." Bích tức đỏ mặt, nhưng đúng thật là nhiều buổi livestream nàng chỉ mặc váy rất ngắn hoặc mặc mỗi quần lót để câu độ nết. Bị Vũ thúc giục, cuối cùng Bích phải cởi quần dài ra. Vũ nhìn không chớp mắt, dù đã biết chân Bích rất đẹp nhưng khi nhìn ngoài đời còn đẹp hơn. Đôi chân nàng vừa đủ dài, làn da nả nãn lại mịn màng trắng sáng. Giữa hai chân là chiếc quần lót đỏ mỏng tang che tạm qua vùng tam giác gợi cảm cùng cặp mông tròn đầy hấp dẫn. Vũ nuốt được nước bọt thèm thuồng, nhưng nó tạm nhịn xuống và bảo Bích: "Cô cởi bớt nút áo ra luôn cho mắt." Bích chần chừ không muốn cởi, kết quả là Vũ tự dùng tay nó cởi vài nút áo từ cổ Bích trở xuống. Chiếc áo sơ mi trắng kín đáo giờ trở nên hở hang và khiến Bích quyến rũ cực kỳ. Cổ áo hở rộng làm khe ngực trắng nõn gợi cảm giữa lớp áo ngực đỏ quyến rũ lộ ra. Vũ nhìn đã mắt vô cùng, nó bảo Bích ngồi vào bàn để tiếp tục dạy nó học. Vừa học, Vũ vừa ôm eo Bích để vuốt ve và nói: "Công nhận học kiểu này dễ vô hơn nhiều." Bích thì đỏ bừng mặt, tuy thường xuyên khoe thân trên mạng nhưng chuyện ăn mặc hở hang để dạy học là điều nàng chưa từng nghĩ tới. Vừa học, tay Vũ vừa mò dần lên ngực Bích, cặp ngực nàng tròn chỉnh đầy đặn nên Vũ cầm rất đã tay. Tuy có một lớp áo ngực nhưng vẫn cảm được độ mềm mịn đàn hồi. Bích cắn răng cam chịu, bộ ngực nhạy cảm bị sờ vào khiến nàng vừa nhột, vừa nhục nhã lại vừa cảm thấy có chút dễ chịu. "Ngực cô có bơm không mà căng to quá vậy?" Vũ tò mò hỏi Bích. Bích tức giận nói: "Hàng thật đó." "Lo làm bài đi." Vũ đáp. "Thì em vẫn làm đây. Sờ vú cô thì mấy bài tập này làm dễ ẹc." Bích công nhận là Vũ học rất nhanh, nói một lần là hiểu. Nhưng nàng không hiểu tại sao cha mẹ nó thuê nhiều gia sư cao cấp về dạy mà nó không thể tiến bộ. Một tay làm bài, một tay Vũ mò vào cổ áo Bích để sờ vào phần ngực mịn màng mát rượi lộ ra ngoài. Bích tránh né nhưng Vũ càng lấn lướt hơn. Nó thọc tay vào áo ngực rồi ôm trọn bầu ngực của nàng vào tay và bóp nắn thỏa thê. Dừng lại, Bích yếu ớt kháng cự, nhưng vì đã thỏa thuận nên nàng đành cam chịu. Bóp nắn một hồi, ngón tay Vũ tìm đến đầu ti của Bích để khiêu móc trêu chọc. Đừng, Bích quằn người khó chịu, đầu ti nhạy cảm bị một thằng nhóc xâm phạm khiến nàng nhục nhã vô cùng. Ngón tay nó rất linh hoạt khiêu bóp rồi lại vuốt ve xoa nặn khiến nàng từ khó chịu dần chuyển sang dễ chịu và thậm chí là sinh ra khoái cảm. Bích không chấp nhận bản thân lại có thể khoái cảm trước tình trạng nhục nhã như vậy. Nàng cố cắn răng ngăn cảm xúc trong vô vọng. Chọc phá một hồi, Vũ vạch áo ngực của Bích ra để tận mắt chứng kiến hai quả đào tiên mà bao người khao khát. Hai quả đào này tròn trĩnh vô cùng, phần chính giữa mỗi quả hơi nhọn ra và điểm một nụ hồng tươi tắn trông hấp dẫn cực kỳ. Vũ cảm thán. Đúng là cặp đào triệu view mà. Ngực đẹp thế này bảo sao lại trở thành hot streamer mà không cần lộ mặt. Nếu được khen khi đang livestream thì Bích sẽ mỉm cười tự hào. Nhưng đây là đời thật. Nàng là Bích, một cô sinh viên sư phạm năm 3, là một giáo viên tương lai. Vậy nên lời khen này chẳng khác nào sỉ nhục. Chợt Bích nghe tiếng sột soạt, nhìn xuống thì thấy Vũ đang tự kéo quần nó xuống và làm cây thịt giữa hai chân nó bật lên. Bích xấu hổ quay mặt đi, nhưng đã lỡ nhìn thấy nên ấn tượng vẫn còn trong đầu. Đó là một cây thịt xấu xí, vừa thâm đen vừa thô kệch như củ khoai mì, độ dài chắc cũng phải tầm 16cm, gân xanh nổi đầy. Với người đã quen nhìn thấy hình ảnh dương vật đẹp đẽ trên mạng như Bích thì cây thịt của Vũ thật xấu xí dị hợp. Chỉ nhìn thôi nàng đã muốn ói, chưa nói đến chuyện để nó chạm vào người. Nhưng nó chạm vào, lúc Bích quay mặt đi thì Vũ đã xoay ghế và giang chân để cầm cây thịt của nó gõ vào da đùi mịn màng của Bích. Á, à, gớm quá, Bích kinh tởm kêu lên, cảm giác làn da ngà ngọc của mình bị con quái vật của Vũ ô uế khiến nàng chỉ muốn lập tức đi rửa cho sạch chân. Vũ bật cười. Ngoan nào, cô nói không được quan hệ tình dục chứ đâu cô nói không cho thủ dâm hả? Vũ viện đùi Bích để ngăn nàng tránh né. Cây thịt đen cứng nóng sần sùi của nó bắt đầu cự mình vào làn da trắng mềm mịn và mát rượi của Bích, sướng tê tái. Nhưng chưa đủ, Vũ kéo bàn tay trắng nõn của Bích đến và ép nàng cầm vào cây thịt của nó. Cảm giác nóng cứng và sần sùi khiến Bích ghê tởm như cầm vào một thứ bẩn thỉu. Nhưng vì nghĩ đến chuyện giúp Vũ giải tỏa cũng là giúp chính mình nên nàng đành cắn răng làm theo. Bích xấu hổ đỏ mặt, không ngờ có ngày lại phải dùng tay thủ dâm cho một thằng nhóc bằng tuổi em mình. Thằng Vũ thì rất khoái trá. Nó vừa hưởng thụ vừa dùng một tay xoa lên da đùi mềm mại của Bích, một tay nó bóp nắn bầu vú căng tròn của nàng. Miệng nó liên tục chỉ đạo. Đúng rồi, nhanh hơn một chút, nhẹ thôi cô, đã thật đó. Sau cùng thằng Vũ rụt lại rồi cầm dương vật chỉ thẳng vào đùi Bích và bắn tinh xối xả. Bích giật mình đưa tay ra chắn. Kết quả là tinh dịch nhầy nhùa của Vũ phủ đầy trên da đùi nõn nà và dính lên những ngón tay như bút măng non của Bích. Nàng nhăn mặt, cảm thấy kinh tởm vô cùng nên vội vàng xé giấy lau chùi. Thỏa mãn. Vũ nhìn vẻ mặt bực bội của Bích mà khoái chí cực kỳ, nó trêu chọc. Đã thật, nhưng chưa vừa lòng lắm, lần sau cố gắng hơn nhé cô. Bích chỉ cảm thấy ghê tởm, nàng bắt Vũ mặc lại quần rồi tiếp tục học bài cho xong buổi học. Nhưng dù đã thỏa mãn thì Vũ cũng chưa chịu buông tha, nó tiếp tục vừa học vừa sờ mó khắp người Bích, cuối giờ nó lại bắt Bích dùng tay sục thêm một lần nữa rồi mới cho Bích về. Bạn đang nghe audio từ website thiendia.com. Buổi học tiếp theo, Bích vừa vào phòng thì Vũ liền khóa trái cửa rồi bắt Bích cởi quần áo ra, chỉ mặc một bộ nội y trắng trên người để dạy Vũ học. Dù rất tức giận và xấu hổ nhưng Bích buộc phải làm theo. Nàng vừa dạy vừa bị Vũ ngắm nhìn khắp cơ thể mỹ miều, tay nó cứ vuốt ve sờ nắn bất cứ chỗ nào nó thích, đặc biệt là mông, đùi và vú Bích. Không những thế, Vũ còn bắt Bích vừa dạy vừa dùng tay nàng vuốt ve cây thịt của nó. Cầm cây thịt xấu xí của Vũ khiến Bích có cảm giác ghê tởm như cầm vào phân vậy. Nhưng càng cầm lâu thì Bích càng cảm nhận một cảm giác thoải mái kích thích lạ thường. Dần dần, từ ghê tởm, Bích chuyển sang thích cảm giác cầm nắm và vuốt ve cây thịt của Vũ trong vô thức mà không cần nó ra lệnh. Vũ cũng nhận ra Bích đang dần chủ động vuốt ve cây thịt của nó. Nó liền hỏi, cầm hàng của em đã lắm phải không cô? Bích xấu hổ vội buông cậy thịt của Vũ ra và nói, cô chưa từng thấy thứ gì xấu xí kinh tởm như vậy. Vũ bật cười. Nó đưa tay ra sau lưng Bích và nhanh tay tháo khóa áo ngực khiến áo ngực nàng bung ra. Bích vội dùng tay che lại nhưng Vũ khỏe hơn nên dễ dàng kéo tay Bích giang ra để nó có thể ngắm hai quả đào tiên của nàng. Hai quả đào tròn trịa điểm một chút tươi hồng ở đầu ti nhỏ xíu trông ngon ngọt cực kỳ. Vì Bích đang chống cự nên hai quả đào này cũng khẽ đong đưa trông rất đã mắt và gợi dục. Vũ liếm mép tán thưởng. Đẹp quá, chắc ăn ngon lắm đây. Bích hoảng sợ lắc mình chống cự và nói, không được, buông cô ra. À. Mặc cho Bích chống cự, Vũ cúi mặt há môi ngoạm đầu nhọn ở một bên ngực Bích vào miệng và bú liếm ngon lành. Vùng đầu vú nhạy cảm của mình bị môi và lưỡi bị Vũ xâm phạm làm Bích rất nhục nhục nhã và phẫn nộ. Nàng càng chống cự mạnh hơn. Nhưng hai cánh tay mỏng manh không thể nào chống lại hai bàn tay cơ bắp của Vũ, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nó say sưa thưởng thức bầu ngực của mình. Nhưng kèm với cảm giác nhục nhã thì môi và lưỡi Vũ cũng khiến đầu vú của Bích tê dại. Từng đợt khoái cảm từ đầu vú lan tỏa khắp hệ thần kinh khiến Bích oằn mình chống chịu. Đầu ti nhỏ xinh của Bích dần cương cứng trong miệng Vũ. Nó liền biết Bích đang bị trò bú liếm của mình kích thích nên nó càng liếm bạo hơn. Ngực của Bích không những tròn đẹp mà còn mềm mịn dẻo dai, lại tỏa ra hương da thơm ngát làm Vũ ngậm mãi không muốn nhả. Đến khi nó chịu nhả ra thì cả hai bầu vú của Bích đều đã ướt đẫm vì nước bọt của nó. Khi Vũ nhả ra thì Bích đang thở dồn dập, gương mặt nàng ửng đỏ vì cảm giác bị kích thích. Vũ đắc ý nói, giờ em cho cô lựa chọn, một là cho em dùng miệng liếm cửa mình của cô, hai là cô dùng miệng làm cho em xuất tinh, cô chọn đi. Bích cự tuyệt, không được, cô chỉ dùng tay thôi, Vũ dứt khoát nói. Cô chỉ nói là không hôn và không quan hệ tình dục, giờ cô muốn lật lọng hay sao? Nếu cô lật lọng thì đừng trách em lật lọng. Bích cắn môi thầm nghĩ, nếu ngậm cái thứ quái dị kia vào miệng thì quá ghê tởm, nhưng để miệng lưỡi nó bú liếm nơi thầm kín của mình thì còn ghê tởm hơn. Cuối cùng Bích đành cam chịu quỳ bò xuống giữa hai chân Vũ để chiều theo ý nó. Vũ liền hạ thấp ghế và giang chân ra chờ đợi Bích. Bích vẫn lưỡng lự, nhìn cây thì xấu xí của Vũ khiến nàng chỉ muốn nôn. Mùi hôi nam tính giữa hai chân Vũ phả vào mũi làm Bích phải cúi mặt oẹ một cái vì quá tởm. Vũ không tức giận mà còn thích thú. Nó vừa đưa tay kéo đầu Bích lại sát cây thịt của mình vừa nói. Ha ha, nhìn ghê vậy thôi chứ bảo đảm cô ăn vào là không muốn nhả ra cho xem. Dù đã áp sát mặt vào cây thịt của Vũ nhưng Bích vẫn mím môi, nhắm mắt và nín thở. Thằng Vũ thấy thế liền cầm cây thịt của nó gõ mấy cái vào gương mặt xinh đẹp của Bích. Bích tức giận mở miệng định chửi nhưng liền bị Vũ cắm cây thịt của nó vào mồm. Bị bịt mồm nên tiếng kêu phát ra từ mũi. Cây thịt của Vũ quá to khiến đôi môi nhỏ nhắn của nàng phải há ra hết cỡ, khó chịu và rất mỏi miệng. Vũ thì đang phê pha, cảm giác cây thịt bị đôi môi hồng ngậm chặt, bên trong là vào miệng ấm áp cùng chiếc lưỡi mềm làm Vũ cảm thấy sướng không thua gì quan hệ thật sự. Bích thì chỉ muốn nôn ọe. Cây thịt vừa thô to lại vừa mang mùi đàn ông tanh hôi xộc vào khiến Bích buồn bôn mà không thể nào nôn được. Đầu Bích lắc ngoài ngoậy tìm cách tránh ra nhưng tóc nàng đã bị Vũ tóm gọn nên không thể tránh thoát. Một lúc sau Vũ mới chịu rút ra, Bích liền cúi mặt ho sặc sụa và thở gấp vì ngộp thở khó chịu. Chờ Bích ho xong, Vũ nâng đầu nàng lên để cây thịt ướt nhẹp của nó chỉ vào môi nàng và nói, liếm đi cô, nếu không liếm thì em cắm vào nữa đó. Bích trừng mắt nhìn Vũ và đành đưa lưỡi ra liếm vào đầu khắc ướt át của Vũ. Cảm giác cái lưỡi mềm mại của Bích liếm vào khiến Vũ sướng rợn người, còn Bích chỉ cảm thấy ghê tởm như khi liếm phải thứ gì đó bẩn thỉu, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục liếm theo lệnh của Vũ. Vừa được lưỡi thơm của Bích phục vụ, Vũ vừa xoa đầu vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng như vuốt ve thú cưng, tay còn lại nó đưa xuống nựng nịu bầu vú tròn đang khẽ đong đưa của Bích. Bích vẫn liếm khắp cây thịt to nóng và sần sùi của Vũ. Mùi đàn ông của nó phả vào mũi như kích thích bản năng giống cái của Bích. Từ ghê tởm, nàng dần sinh ra cảm giác dễ chịu và tê sướng khi liếm dương vật và ngửi mùi cơ thể của Vũ. Bích dần chủ động hơn, không chỉ liếm mà nàng còn dùng môi mút vào từng mảng da trên cây thịt của Vũ, sau đó còn ngậm đầu khắc nó vào môi và bú như bú sữa. Vũ sướng phát rên, lúc này nó chỉ muốn ôm đầu Bích và cắm cây thịt của nó lia lịa vào mồm nàng cho thỏa mãn. Nhưng lần này Vũ quyết định sẽ không vội vã như lần trước. Hưởng thụ một hồi, Vũ đứng lên và kéo Bích lại đẩy nàng nằm ngửa trên giường, còn nó tiến đến nắm hai cổ chân Bích đẩy lên cho đầu gối Bích gập xuống ngực nàng. Tư thế Bích lúc này vô cùng nhạy cảm, hai chân gập lên bụng nên vùng đáy quần lót nàng nhô lên phơi bày trước mắt Vũ. Bích hoảng sợ nói, buông ra, em muốn làm gì? Vũ vừa ngắm vừa đáp, yên nào, em không cắm vào đâu mà lo. Vừa nói Vũ vừa quan sát vùng đáy quần lót của Bích, nơi này hơi nhô lên và có một cái khe ở giữa. Đây là hình dạng phía ngoài âm đạo của Bích đang nhô lên dưới lớp vải căng mỏng, trông cực kỳ quyến rũ gợi dục. Vũ còn nhìn thấy đáy quần lót của Bích có một chút ẩm ướt. Nó liền đặt tay sờ vào rồi cho lên lưỡi nếm và cười dâm nói, hình như chỗ đó của cô bị rò rỉ nước nè, có cần em giúp cô bịt nó lại không? Bích xấu hổ đỏ bừng mặt, bị Vũ kích thích nên cửa mình nàng đã sớm trở nên ướt át ngứa gian. Bích không muốn Vũ biết bản thân nàng cũng đang trong trạng thái khát tình, nhưng những gì cơ thể biểu hiện ra đã tố cáo nàng. Khi Bích đang xấu hổ thì Vũ đã nhanh tay gạt đáy quần lót Bích sang bên để vùng kín của nàng hoàn toàn lộ ra. Mắt Vũ như sáng lên trước một tuyệt tác của tạo hóa. Đó là hai mu thịt trắng nõn mũm mĩm và khép kín vào nhau. giữa hai mu thịt này là một dòng chảy trong vắt của dâm thủy rõ rỉ. Chỉ khi Vũ vạch hai mép thịt ra thì mới thấy bên trong là hai cánh hoa tươi hồng ướt át đang khép nép e thẹn. Từ nơi đó còn có một mùi dâm hương ngào ngạt tỏa ra khiến Vũ bị mê hoặc đến đắm chìm. Tuy Ruby Beach cũng nhiều lần hớ hanh để lộ vùng kín nhưng chỉ là thoáng qua và không quay cận cảnh. Lần này Vũ nhìn gần mới thấy đẹp đến kinh ngạc. Nó cảm thán. Xưa giờ em chưa thấy vùng kín nào đẹp như vậy. Bạn đang nghe audio từ website thiendia.com. Ở thời buổi chỉ cần gõ vào thanh tìm kiếm là có thể thấy mọi thứ mình muốn, nhưng Vũ phải công nhận rất khó tìm thấy hình ảnh một vùng kín đẹp như của Bích. Bích thì xấu hổ nhục nhã cố chống cự trong vô vọng. Nàng nói, đừng nhìn nữa. Buông cô ra. Vũ nói, giờ em muốn cắm vào quá. Bích cự tuyệt, đồng thời phải nghĩ biện pháp thay thế, không được cắm vào. Đưa đây cô dùng miệng giúp em ra. Vũ vừa cười răn vừa xoay người lại. Hai chân nó quỳ hai bên đầu Bích để cây thì của nó chỉ xuống miệng nàng. Còn mặt nó thì lại nhìn xuống vùng kín của Bích. Hai người làm thành tư thế 69 với nam trên nữ dưới. Sau một hồi kỳ kèo, Bích đành chấp nhận tư thế này. Môi nàng há ra để cây thịt xấu xí của Vũ cắm xuống trong khi nó tha hồ nhìn ngắm cửa mình của nàng. Không chỉ nhìn ngắm, Vũ còn dùng tay khều móc cửa mình Bích làm dâm thủy rỉ ra nhiều hơn. Cửa mình bị khiêu khích làm Bích dùng mình. Nhưng lúc này nàng không còn tâm tư chống cự vì đang bị cây thịt của Vũ làm cho mê mệt. Nàng bú càng lúc càng say sưa, càng lúc càng nhiệt tình. Vũ thấy Bích không phản ứng mạnh nên liền cho ngón tay móc sâu vào trong và tìm đến điểm G của Bích để khiêu móc mơn trớn. Cửa mình bị xâm nhập làm Bích vừa sướng vừa xấu hổ. Nàng muốn nhả cây thịt của Vũ ra và chống cự phản đối. Nhưng lúc này Vũ đã chủ động đẩy hông cho cây thịt nó liên tục cắm vào rút ra trong miệng Bích, khiến Bích không thể nào phản kháng mà chỉ có thể kêu lên bằng tiếng mũi. Bên dưới, hai chân Bích đang dẫm đạp để tìm cách tránh khỏi ngón tay của Vũ, nhưng chỉ làm nó càng ngóc hăng hơn. Ngón tay nó linh hoạt và trêu đúng điểm G nhạy cảm nên dù không muốn thì cơ thể Bích vẫn cảm thấy sướng khoái tột cùng. Từ chống cự, hai chân nàng theo bản năng giang ra cho mông ưỡn lên để phối hợp với ngón tay của Vũ. Khi Bích đang cảm thấy khoái cảm dâng trào thì Vũ cũng lên đỉnh. Nó đẩy thêm vài cú rồi cắm cây thịt của nó vào cổ họng Bích và bắn tinh xối xả. Bị cây thịt to tướng nhồi sâu vào cổ họng và cảm nhận từng đợt tinh âm nóng đang bắn sâu vào trong, nhưng Bích không còn ý uốn chống cự. Ngược lại nàng còn có cảm giác hưởng thụ và tự giác nuốt hết tinh dịch của Vũ xuống bụng. Bản thân Bích cũng lên cơn co giật rồi mềm nhũn ra. Ngón tay tinh quái của Vũ đã khiến nàng lên đỉnh. Cây thịt của Vũ mềm nhũn rồi rời khỏi miệng Bích. Bích vẫn còn nằm thở. Khoái cảm vẫn còn đọng lại và khiến Bích có cảm giác muốn níu kéo. Nhưng khi khoái cảm qua đi thì Bích lại rơi lệ trong đau đớn tủi nhục. Nhưng Bích cố cắn răng chịu đựng, chỉ còn một buổi học nữa và sau đó nàng sẽ được giải thoát. Bạn đang nghe audio từ website thiendia.com. Buổi học tiếp theo, Vũ cố tình bảo Bích rời lại một ngày để đúng vào ngày cha mẹ nó có việc phải đi xa. Chỉ có hai cô trò ở căn nhà rộng lớn. Lần này Vũ không cho Bích mặc nội y nữa mà bắt nàng phải cởi chuồng phơi bày toàn bộ thân thể. Bích dù không muốn nhưng vì sợ Vũ trở mặt nên đành làm theo. Nhìn thân hình nuột nà trắng nõn của Bích hoàn toàn lộ ra, Vũ chỉ muốn lập tức bế nàng lên giường để hưởng thụ, nhưng nó chưa vội làm điều đó. Vũ cũng cởi trần cơ thể mình, trái ngược với thân hình mảnh mai quyến rũ của Bích, Vũ có thân hình to khỏe cường tráng trông rất nam tính, là loại thể hình trong mơ của nữ giới. Bích cũng phải đỏ mặt khi nhìn thấy cơ bắp của Vũ, nhất là cơ ngực và cơ bụng phân chia rõ ràng. Vũ vẫn kêu Bích sẽ học, nhưng lần này nó bắt nàng ngồi trên đùi nó. Lúc này mông Bích đặt trên đùi Vũ, ngực nó áp vào lưng nàng. Hai tay nó ôm làn eo mỏng trong khi mặt nó gác lên bờ vai mảnh mai của Bích. Hai cơ thể trần trụi như dính lấy nhau trong khi tiếng giảng bài nghiêm túc đều đặn vang lên. Dưới mông Bích, cây thịt nóng hổi của Vũ cứ nhô lên chọc vào giữa hai chân nàng. Bích rất xấu hổ nhưng không dám tránh né, vì sợ nếu tránh né sẽ khiến cây thịt nó chỉ thẳng vào khe suối đang dần trở nên ướt át của nàng. Vũ rất muốn làm vậy nhưng chưa được, lúc này hai tay nó vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của Bích. Tay nó dừng lại trên hai quả đào tiên và phát hiện ra hai đầu ti của Bích đã cương cứng. Vũ kề mặt vào sau gáy Bích và say sưa ngửi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ da và tóc nàng, quyến rũ vô cùng. Còn Bích, bị ôm ấp, bị mơn trớn vuốt ve, tuy biết là nhục nhã và ghê tởm nhưng cơ thể đang dần phản bội nàng. Bích có thể cảm thấy cửa mình nàng đang rỉ nước và ngứa gian như đang rên rỉ. Lưng Bích vô thức nép vào lưng Vũ. Nhịp tim nàng đập dồn dập và hơi thở thì gấp gáp như thể đang âm thầm tiết lộ cho Vũ biết rằng nàng đang hứng tỉnh. Những phản ứng sinh lý của Bích lộ rõ nên Vũ dễ dàng nhận ra. Nó luồn tay vào giữa hai chân Bích và phát hiện ra cửa mình nàng cũng đã ướt đẫm. Nó liền kề môi vào tai nàng và thì thầm. Ướt quá, để em dùng môi giúp cô hút sạch nước nhà. Không chờ Bích hồi đáp, Vũ chủ động đứng dậy bế Bích lên giường. Nó ngồi bên Thành giường vịn tay giang hai chân nàng ra rồi kê mũi vào cửa mình Bích để ngửi một hơi thật dài. Thơm quá! Vũ cảm thán, rồi úp mặt chu môi hôn vào cửa Minh Bích. Đừng mà! Bích sực tỉnh và lên tiếng ngăn Vũ lại nhưng quá muộn, môi nó đã dính sát vào cửa mình Bích. Lưỡi nó liếm dọc theo khe sủi của nàng rồi từ từ lấn sâu vào trong. Đã biết vị trí điểm G của Bích từ lần ngón tay tiến vào nên lưỡi Vũ dễ dàng tìm đến đúng vị trí để tiếp tục trò khiêu khích. Điểm G nhạy cảm bị xông phá khiến Bích quằn quại rên rỉ quên cả chống cự. Vũ vừa liếm vừa chu môi húp dâm thủy sộp sọp ngon lành như đang húp súp làm Bích vừa xấu hổ vừa thỏa mãn lạ thường. Dừng lại đi, Bích kêu rên, miệng bảo Vũ dừng lại nhưng tay nàng lại vuốt ve đầu nó như một hành động khích lệ. Mãi một lúc sau Vũ mới chịu rút lưỡi ra khỏi cửa mình Bích, để lại trong nàng một cảm giác trống trải và thèm muốn có gì đó tiếp tục đút vào. Vũ đến nằm tựa lưng nơi đầu giường và chỉ tay vào cây thịt của mình. Bích hiểu ý liền xấu hổ bò đến cúi mặt ngậm cây thịt xấu xí vào đôi môi hồng xinh đẹp. Lần này Bích bú liếm rất say sưa ngon lành, dường như mùi hôi tanh và sự xấu xí đã trở thành một loại hương vị khác biệt tạo nên sức hấp dẫn độc đáo gây nghiện. Vũ nằm giang chân hưởng thụ, vừa ngắm nhìn vẻ đẹp dâm đang của Bích vừa vuốt ve mái tóc mượt của nàng. Hắn hỏi, ngon không? Bích ngóc đầu lên đáp, vừa xấu vừa hôi, tẩm chết được. Vũ bật cười hỏi, hay cho em cắm vào thử một cái xem có tẩm không nha? Nghĩ đến cảnh cây thịt của Vũ cắm vào cửa mình, Bích đỏ bừng mặt, vội lắc đầu xua đi ý nghĩ và nói, mơ đi. Tuy Bích vẫn từ chối, nhưng Vũ có thể nhìn thấy sự lưỡng lự của Bích. Nó liền ngồi dậy đẩy Bích nằm ngửa xuống giường, còn nó bỏ lên người nàng và đem cặp chân trắng nõn của nàng gác lên vai nó. Bích hoảng sợ cố đẩy Vũ ra, vừa đẩy vừa nói, em muốn làm gì? Đã nói là không được quan hệ cơ mà. Vũ đáp, thì em có cắm vào đâu, em chỉ muốn cọ sát bên ngoài thôi, dù sao đây cũng là lần cuối rồi, phải làm cho đáng chứ. Nói xong, Vũ áp hông vào sát cùng mông đang vểnh lên của Bích. Cây thịt to nóng của nó tiến gần rồi chạm vào vùng âm đạo nõn nà mũm mỉm của Bích. Đừng! Bích cựa quậy để tránh né nhưng không được. Hai chân nàng đã bị Vũ gác trên vai, còn hai tay nàng bị tay nó đè xuống nệm không thể chống cự. Cảm giác cây thịt cứng sần sùi, nóng hổi của Vũ tiếp xúc với cửa mình non mềm nhạy cảm của mình làm Bích khẽ run lên. Một loại cảm xúc đan xen giữa nhục nhã, ghê tởm, lại kèm với dễ chịu và kích thích lan tỏa khắp hệ thần kinh của Bích. Vũ nghiến chặt răng, cảm giác cây thịt của mình cạ vào mu thịt non mềm của Bích cũng làm nó sướng tê. Vũ từ từ đẩy nhẹ cho cây thịt trượt dọc theo cái khe ẩm ướt của Bích, phần thân cây thịt từ từ tách cửa mình Bích ra để chen vào giữa trông như bánh mì nhỏ kẹp xúc xích to. Còn phần đầu gốc của Vũ thì vươn dài chui vào nhúm lông mu được tỉa tót gọn gàng thơm tho của Bích. Rồi Vũ rút rồi lại đẩy, dâm thủy dì ra dính vào vùng tiếp xúc trên thân cây thịt nên càng lúc nó đẩy càng trơn tru mượt mà. Dù chỉ là 2 mét ngoài của khu vực thầm kín bị xâm hại nhưng Bích khó chịu vô cùng. Nàng cố gắng thoát ra nhưng không thể chống lại sức khỏe của Vũ. Trái lại, Bích càng dễ dụa thì mông nàng càng lắc lư khiến cho quá trình cọ sát giữa hai bộ phận sinh dục càng thêm phong phú. Lúc này Bích bị kẹp giữa một bên là nhục nhã phẫn nộ, một bên là kích tình khao khát. Nàng liên tục kêu rên, đừng mà, tha cho cô đi, đừng làm vậy, cô xin em. Dâm thủy tiết ra thật nhiều và chảy dọc xuống khe mông của Bích. Vũ nhìn mà thèm không chịu nổi nên cúi mặt xuống húp sộp sạp như húp sỏ, nghe rất đã tai. Bích tê tái kêu rên, không được. Húp xong, Vũ lại kê cây thịt nó vào giữa cửa mình của Bích và trêu, con sò này nhiều nước quá húp mãi không hết, hay để em dùng cây thịt của em bịt nó lại nhà. Vũ vừa nói vừa đem đầu gốc của nó chọc vào giữa khe suối của Bích. Nó hơi đẩy nhẹ và làm phần nhọn của đầu gốc tách hai mép thịt hồng hào non nớt của Bích ra, trông ướt át và dâm đãng vô cùng. Bích sợ hãi van xin, không muốn, tha cho cô đi, làm gì cũng được nhưng đừng cắm vào. Dù miệng nói không muốn nhưng cơ thể Bích lại phản bội nàng. Khi Vũ đem đầu gốc chọc nhẹ vào thì mông Bích vô thức vểnh lên như muốn giúp sức cho cây thịt của nó chui sâu vào trong. Vũ cũng nhận ra điều đó. Nó vẫn cầm cây thịt trôi chọc cửa mình Bích và nói, thật là không muốn không? Sao em thấy chỗ này của cô thèm ăn chuối của em lắm rồi nha, xem nó nhỏ dãi nè. Vũ vừa nói vừa nhấc cây thịt của nó lên để chứng minh. Dâm thủy ứa ra dính đầy lên đầu khắc nó nên khi nó nhấc lên thì dâm thủy từ đầu khắc nó liền nhiễu nhãng chảy xuống. Nhìn cảnh dâm thủy từ đầu khắc Vũ nhiễu xuống khe suối của mình khiến Bích nóng bừng hai má. Dù rất ghê tởm nhưng sự ghê tởm này lại làm Bích càng thêm thèm khát. Vũ lại cắm xuống. Cảm giác ở giữa lưng chừng khiến Bích nhíu mày khó chịu. Cái nhíu mày của Bích trong mắt Vũ lại trông cực kỳ đáng yêu. Nó nhìn ra đấy đúng là vẻ mặt mị tình dâm đãng của Bích mỗi lần nàng livestream diễn cảnh diễn dỉ dâm dục. Vẻ mặt dâm tình của Bích khiến Vũ không nhịn được nên cúi xuống muốn hôn vào đôi môi hồng mọng nước của Bích. nhưng Bích liền quay mặt tránh đi nên môi Vũ chỉ có thể chạm vào gò má đang ửng đỏ của Bích. Bích vội nhắc, không được hôn. Vũ đang hôn hết gò má xinh xắn thơm lừng của Bích, nghe Bích nhắc nó liền lươn lẹo nói, không hôn, vậy được liếm nha. Nói xong, Vũ đưa lưỡi liếm khắp làn da mặt mịn màng của Bích. Nó liếm hai gò má, liếm cái mũi nhỏ, liếm vành tai mềm và gặm nhấm. Bích bị liếm rất ngột và khó chịu, nàng cố oằn mình tránh né trong vô vọng. Vũ liếm dần xuống cái cổ cao thon của Bích, liếm bờ vai mỏng manh, liếm hai xương quai xanh tinh tế trên ngực rồi liếm xuống bầu vú to tròn. Đầu ti trên ngực Bích đang căng cứng và nhô lên, bị Vũ ngậm vào mút say sưa như con đang bú mẹ. Bích sướng rợn người, cả vùng đầu vú nhạy cảm và vùng cửa mình ướt át cùng bị khiêu khích, khoái cảm như sóng ngầm đang dồn dập như muốn xua đổ thành trí lý trí của nàng. Bích van xin, được rồi dừng lại đi, cô xin em. Tiếng Bích rên rỉ cầu xin chỉ khiến Vũ càng thêm hứng khởi. Nó vừa liếm mút ướt cả hai bầu vú Bích, vừa lắc hông cho đầu khớp nó như mũi khoan xoáy tròn ở mép ngoài cửa mình. Bích làm Bích ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Bú vú Bích đã đời, Vũ ngẩng lên nhìn Bích và hỏi, muốn lắm rồi đúng không cô? Bích đáp, không có. Vũ cười cười đáp lại, đừng chối, cô ướt át lắm rồi, em mà đẩy vào chắc nước trào ra lênh láng cho xem. Bích lắc đầu nguầy nguậy nói, không được, tuyệt đối không, nếu em cắm vào thì cô sẽ. Bạn đang nghe audio từ website thiên địa.com. Bích đang nói giữa chừng thì dừng lại và rên lên vì một cơn khoái cảm đang ào ạt lan tỏa. Cơ mình của nàng đã bị cây thịt nóng hổi của Vũ xâm nhập vào trong, và đúng như Vũ nói, dâm thủy ứ bên trong bắt đầu trào ra. Cả người Bích mềm nhũn ra, không còn sức để chống cự cựa quậy. Giờ nàng chỉ có thể cắn răng đón nhận cậy thịt to tướng dị hợm của Vũ cắm vào mỗi lúc một sâu. Vũ cắm vào không mấy dễ dàng. Nguyên nhân là vì âm đạo Bích rất khít khao ép chặt lấy cây thịt to lớn của nó, nhưng sự khít khao này càng làm Vũ sướng khoái hơn. Cắm đến tận cùng, Vũ thỏa mãn thở ra một hơi thật dài rồi cảm thán. Khít thật, cái lỗ này chắc đã lâu chưa ai cắm vào đúng không cô? Bích lúc này đang vô cùng tức giận và nhục nhã, cảm nhận âm đạo của mình đang ôm chặt dây thịt gân guốc dị hợm của Vũ. Bích ghê tởm không chịu nổi, nhân lúc Vũ buông lỏng tay, nàng liền giơ tay lên tát mạnh vào mặt nó và mắng, đồ khốn nạn. Thả ra, cái tát rất đau, Vũ choáng váng mất vài giây. Mặt nó in hằn vết bạt tay, nhưng cơn đau này chẳng thể kéo dài vì cảm giác sướng khoái đã bù đắp lại tất cả. Vũ nói, ừ thì thả. Nói xong, Vũ buông tay cho Bích tự do, đồng thời nó cũng rút dần cây thịt ra. Bích có cơ hội liền nhích người muốn tránh đi, nhưng chưa kịp thoát thì Vũ lại đẩy một cú cắm tận gốc vào cửa mình làm Bích phải kêu lên. Đừng, trả tự do cho tay Bích, nhưng giờ Vũ lại ôm chặt hai đùi nàng và bắt đầu đẩy cậy thịt của nó vào ra tới tấp. Cửa mình non mềm ướt át của Bích ôm chặt lấy cây thịt của Vũ làm nó sướng tê tái. Nó vừa đẩy vừa khen. Đã thật, lỗ này đút cả ngày cũng không chán. Bích cố cựa quậy mông, hai tay nàng điên cuồng đấm, cào, nhéo khắp người Vũ để ngăn nó trong vô vọng. Nàng vừa đấm vừa cầu xin, lại vừa rên rỉ. Đừng, tha cô á, dừng lại. Dù thân trên chống cự nhưng thân dưới Bích lại chủ động giang chân và hẫy mông hòa theo nhịp đẩy của Vũ. Hai bộ phận sinh dục mơn trớn tạo ra âm thanh ẩm ướt kèm với tiếng da thịt va vào nhau lạch bạch nghe rầm đãng cực kỳ. Trên mặt Bích cũng ửng đỏ, đôi mắt đen láy đang khép hờ, đôi môi hồng hơi hé ra, tổng thể kết hợp thành một khuôn mặt đang mị đi vì khoái cảm dâng trào. Trông Bích lúc này đẹp đến nỗi Vũ nhịn không được lại cúi mặt hôn lên. Lần này Vũ không cố hôn vào môi Bích nữa mà hôn lên gò má xinh đẹp thơm tho rồi hôn dần xuống khóe môi của nàng. Khi Vũ sắp rời khỏi khóe môi và chuẩn bị hôn xuống cằm thì Bích đột nhiên quay mặt sang và tự dâng đôi môi hồng mộng mị cho Vũ thưởng thức. Không chỉ hôn, Bích còn chủ động máy môi cho môi mình mơn trớn vào môi Vũ. Môi nàng hé ra cho lưỡi Vũ tiến vào ôm lấy chiếc lưỡi thơm của nàng đang chờ sẵn. Nước bọt của Vũ chảy vào miệng Bích, dù ghê tởm nhưng Bích lại chủ động nuốt xuống, lấy ghê tởm làm hưởng thụ. Những cú đẩy của Vũ đã bóc trần lớp vỏ đứng đắn trong sáng của cô gia sư trẻ. Bản chất dâm đãng của một hot chim 18 cộng lộ ra. Bạn đang nghe audio từ website thiên địa.com. Đầu và lưng Vũ bị hai bàn tay của Bích ôm lấy và vớt ve. Hai chân Bích kẹp lấy hai bên hông của Vũ để cơ thể nàng dính sát vào cơ thể nó. Từ chống cự, giờ Bích dần chuyển sang khuyến khích mời chào và từ kê la chuyển thành rên rỉ nũng nịu. Sau một hồi bị Vũ đẩy dồn dập, Bích không chịu nổi, cảm xúc dâng trào, tay chân Bích bấu chặt lấy Vũ, cả người nàng co cứng rồi dần mềm nhũn ra. Bích thở ra một hơi thật dài, Vũ đã đưa nàng lên đỉnh. Dấu hiệu Bích lên đỉnh rất rõ ràng nên Vũ biết và tạm mừng. Cây thịt của nó vẫn nằm sâu trong cửa mình Bích. Nó ngắm nhìn gương mặt thỏa mãn đê mê của Bích và hỏi. Sướng lắm phải không cô? Bích trừng mắt nhìn Vũ. Nàng không đáp mà ngồi dậy cho cây thịt của Vũ trượt khỏi cửa mình. Bích bước xuống giường rồi đến bàn học lấy áo ngực vừa mặc vào vừa nói. Cô về đây, mong em giữ lời hứa. Nhưng Bích chợt nhận ra Vũ đang ôm lấy nàng từ phía sau. Vũ hỏi. Yên tâm, em sẽ giữ lời. Nhưng cô có thể tiếp tục làm gia sư cho em không? Cảm nhận cây thịt của Vũ vẫn còn nóng hổi và đang có cự giữa hai chân mình. Bích quay mặt lại liếc Vũ và tức giận hỏi. Làm gia sư hay làm đi? Vũ nhe răng cười hỏi. Làm cả hai được không? Bích trừng mắt nhìn Vũ. Nhưng lúc này nó chợt đem cây thịt cắm vào khe suối của Bích từ phía sau làm nàng rên lên. Rút ra. Vũ nghe lời rút ra, nhưng rồi lại cắm vào. Nó đẩy liên tục, một tay ôm eo Bích, một tay nó bấu víu ngực nàng để giữ nàng đứng chu mông ra sau hứng chịu từng cú đẩy của nó. Bạch bạch bạch bạch, đôi Vũ va đập vào mông Bích liên tục, cây thịt nó cắm sâu làm dâm thủy từ cửa mình Bích dì ra chảy dài xuống đôi chân nõn nà của Bích. Bích chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, nàng vừa sướng vừa tức giận nói. Buông ra, đừng, dừng lại. Vũ đẩy rất khoái trá, âm đạo khít khe của Bích ôm sát cây thịt làm nó rất sướng. Nó vừa đẩy vừa nói. Đã không cô? Bích lắc đầu. Không, đừng. Dù chống đối nhưng Bích phải công nhận là cây thịt của Vũ cắm vào rất sướng. Âm đạo non mềm của nàng có thể cảm nhận rõ những đường gân sần sùi của nó cọ sát tạo ra một khoái cảm khác biệt. Khi Bích đang dần chìm đắm trong khoái cảm, Vũ chợt rút ra. Nó xoay Bích quay lại đối mặt với mình rồi bế nàng ngồi lên bàn học. Bích vô thức giang chân cho Vũ có khoảng trống để cắm vào. Bích rên rỉ lớn tiếng dần, đối diện với Vũ. Nàng xấu hổ cúi mặt không dám nhìn mặt nó nhưng hai tay nàng lại vô thức vòng qua ôm cổ nó. Còn hai chân nàng thì kẹp chặt vào hông Vũ để tiếp sức cho từng cú đẩy của nó. Hai quả đào của Bích đang đong đưa tự do trông rất thích mắt. Vũ liền đưa tay hái lấy cả hai để tha hồ mân mê nhào nặn và hỏi. Mực không bơm thật hả cô? Bích giận dữ ngẩng mặt lên đáp. Đã bảo là thật mà. Vũ phì cười, đồng thời cúi mặt hôn vào môi Bích. Bích giống như say tình, không còn tư tưởng né tránh. Nàng chủ động hôn đáp lại và vươn lưỡi tìm sang lưỡi Vũ để trao đổi hương vị. Hơi thở mùi đàn ông của Vũ phả vào mũi Bích làm nàng hít say mê. Tay nàng ôm sát cổ Vũ hơn. Ngực nàng dán dính vào ngực nó và hai cơ thể như dán chặt vào nhau theo từng đợt va chạm dồn dập. Vũ nhấm nháp môi lưỡi Bích đã đời rồi thì thầm tán thưởng. Môi em thơm thật đó. Bích đỏ mặt đáp giọng nũng nịu. Ai là em của anh? Nói xong, nhận ra mình lỡ lời gọi Vũ là anh nên Bích càng thêm xấu hổ. Vũ thấy thế liền bật cười. Bích cũng xấu hổ cười theo. Hai đôi mắt vừa cười vừa nhìn nhau âu yếm. Đứng một hồi cũng mỏi. Vũ hỏi Bích. Mình lên giường nha. Bích lúc này như một thiếu nữ e ấp bên tình nhân. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Vũ liền ôm mông Bích để bế lên. Nó vừa tiếp tục đẩy vừa bế nàng đến bên giường rồi đặt nàng nằm ngửa xuống nệm. Còn nó nằm sấp đè lên. Vũ tiếp tục đẩy như điên dại. Bích vừa rên rỉ vừa nhắc nhở. Nhẹ thôi. Vũ liền giảm lực đẩy lại và hỏi. Nhẹ vậy được chưa em? Bích vừa xoa tay khắp bộ ngực cường tráng của Vũ vừa đáp. Nhanh hơn chút nữa đi à, đúng rồi. Vũ vừa đẩy vừa nựng nhẹ gò má của Bích và hỏi. Sướng lắm đúng không? Bích vẫn kiên quyết phủ nhận. Không có. Vũ bật cười rồi đột ngột tăng tốc. Lực đẩy dồn dập làm Bích lại phải cầu xin. Chậm lại. Chậm thôi em chịu không nổi. Vũ đắc ý gặng hỏi. Vậy em có sướng không? Bích đành phải xuống nước thú nhận. Ờ, em sướng. Vũ đạt được mục đích liền giảm lực đẩy. Bích tức giận đấm vào ngực nó và mắng. Đồ đáng ghét. Vũ phì cười và tiếp tục đẩy. Bích nằm ôm chặt lấy Vũ và rên rỉ không thôi. Trong quá trình này thì nàng đã bị Vũ đưa lên đỉnh một lần nữa nhưng nó thì vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức. Bích hỏi. Không lo xuất ra đi. Định làm tới khi nào? Vũ nhe răng cười. Thật ra nó đang cố gắng cầm cự. Nó nói. Sợ làm xong hôm sau em không cho anh làm nữa. Bích tức giận nhéo tai nó và nói. Định không cho em về hả? Sắp hết giờ rồi. Nghe Bích xưng em ngọt ngào. Vũ mừng rỡ hỏi. Ừ vậy hôm sau em có đến dạy anh nữa không? Bích gật đầu. Đến nhưng mà đừng hòng em cho anh làm bậy. Dù sao vẫn hơn không đến. Vũ vui mừng ôm chặt Bích vào lòng và đẩy hông tới tấp vào nàng. Bích cũng ôm chặt lấy Vũ. Nàng cảm nhận được một cơn thăng hoa nữa đang đến gần. Chợt Bích nhớ ra một chuyện, liền vội nhắc nhở. nhớ xuất ra ngoài ạ. Anh biết rồi. Rồi Vũ đáp rồi cắn răng đẩy những cú thật mạnh làm rung chuyển cả giường ngủ. Cuối cùng nó đẩy thật mạnh rồi vội rút ra. Nhưng lúc Vũ rút ra cũng là lúc Bích lên đỉnh. Tay chân nàng ôm siết lấy Vũ làm nó không thể nào rút được. Kết quả là cây thịt to tướng như núi lửa phun trào. Từng đợt tinh rồi rào bắn sâu vào trong âm đạo của Bích. Bích lúc này cũng chẳng còn tâm tư lo vấn đề an toàn. Cảm nhận tinh dịch nóng hổi bắn vào âm đạo càng làm tăng khoái cảm trong Bích. Cả hai cùng hưởng thụ khoảnh khắc thỏa mãn tuyệt vời, vừa thở dốc vừa ôm ấp vuốt ve cơ thể nhễ nhại mồ hôi của nhau. Cây thịt của Vũ dù không còn cương cứng nhưng vẫn khá to và còn bị cửa mình của Bích kẹp chặt chưa chịu nhả ra. Đến khi nó ra được thì kéo theo đó là một dòng tinh trắng đục như sữa đặc tuôn ra khỏi khe suối mũm mĩm tươi hồng của Bích. Thấy Vũ cúi xuống nhìn cảnh tượng dâm dục giữa hai chân mình, Bích xấu hổ đưa tay che mắt nó và bảo đừng có nhìn. Vũ liếm mép thèm thuồng nói, nhưng nó chảy nhiều quá, thôi để anh bịt lại kẻo ướt ga giường. Bích tưởng Vũ đùa, nhưng khi nhìn xuống nàng mới thấy cây hàng của Vũ lại lần nữa cương lên, dâm thủy hòa cùng tinh dịch phủ lên khiến cây thịt của nó trơn bóng lấp lánh toát ra sức hút lạ thường. Vũ đem cây thịt nhắm vào cái khe hồng đang rỉ mật của Bích rồi từ từ cắm vào. Bích khẽ rên lên, dù đã bị Vũ đưa lên đỉnh mấy lần nhưng lần nữa bị cắm vào vẫn làm nàng tê dại sướng khoái. Bích rên lên, dừng đi em mệt. Vũ lại đẩy tới tấp, tinh dịch trong cửa mình Bích bị sục thành bọt trắng trào ra, còn Bích thì rên rỉ quằn quại. Bạn đang nghe audio từ website thiendia.com. Từ sau hôm đó, Bích vẫn tiếp tục đến dạy kèm cho Vũ. Nó học càng ngày càng tiến bộ, nhất là những kỳ kiểm tra nó luôn đạt điểm càng ngày càng cao, vì điểm càng cao thì phần thưởng nó nhận được từ Bích càng lớn. Điểm vượt trung bình thì Bích cho sờ mó, điểm khá thì Bích dùng tay thủ dâm cho nó, điểm giỏi thì được xuất vào miệng Bích. Còn điểm tuyệt đối thì Bích sẽ mặc trang phục dâm đãng theo yêu cầu của Vũ và cho nó quan hệ tùy thích.